Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 581, rơi lệ. Chương 581, rơi lệ. Nguyệt Nhi nói với ta các ngươi ở cùng một chỗ, còn gặp qua gia trường, mẫu thân nàng đối ngươi phi thường hài lòng, mà lại hai người các ngươi còn chuẩn bị song tu, ta nói đúng không? Đối mặt Lãnh Phi Yên khí thế hung hăng chất vấn. Lâm Tể Trần cúi đầu xuống, nhất thời câm lặng. Lãnh Phi Yên cũng không tiếp tục ép hỏi, lẳng lặng nhìn qua hắn, chờ lấy hắn đáp lại. Nàng nghĩ kỹ, nếu là Lâm Tể Trần nói láo, hoặc là qua loa cho xong, nàng sẽ làm trận rời đi, về tông sau nàng liền lấy cần thời gian dài bế quan làm lý do, đem Lâm Tể Trần khai trừ đồ tịch, để hắn chuyển bái Thiên Thanh Đại Trưởng Lão Vi Sư. Mà nàng cũng sẽ tác thành cho hắn cùng Nguyệt Nhi, mình gãy mất hết thảy tưởng niệm, về sau một lòng trốn vào kiếm đạo, bế quan đột phá thành tiên cảnh. Trong phòng bầu không khí một chút trở nên yên tĩnh, hai người tự hồ cũng lâm vào câm lặng ở trong. Sau một lúc lâu, Lâm Tể Trần ngẩng đầu, thản nhiên nói, sư phụ, ta không muốn lừa dối ngươi, ta cùng Nam Cung sư tỷ hoàn toàn chính xác tình đầu ý hợp. Lãnh Phi Yên hô hấp hơi dừng lại, trái tim phảng phất bị níu chặt, đau quá. Nàng muốn nói cái gì, nhưng lại nhất thời nhã không ra nửa chữ. Lâm Tể Trần lại tiếp tục nói ra, ta cùng tiểu sư tỷ là nhập tông ngày đầu tiên nhận biết, nàng là một cái duy nhất đối ta không có địch ý nội điện đồng môn, ta tại trong nội điện, không có bằng hữu, nàng là một cái duy nhất, khi đó chúng ta còn không tính hiểu rõ, chỉ là phổ thông tình nghĩa đồng môn. Lãnh Phi Yên vẫn không có nói chuyện, lựa chọn tiếp tục yên lặng lắng nghe. Về sau tiểu sư tỷ mời ta giúp nàng hoàn thành trừ yêu nhiệm vụ, chúng ta tiến về Vong Ưu thôn, vốn cho rằng chỉ là cái nhiệm vụ đơn giản, lại không nghĩ rằng đụng phải kim đan cảnh ma tu, chúng ta lẫn nhau cứu được đối phương một mạng. Về sau ta bị âm sát chi khí xâm thể, nguy cơ sớm tối, tiểu sư tỷ cổng ta về tông, vốn định cầu sư phụ ngươi thi cứu, làm sao ngươi không tại tông môn, may mắn được Nam Cung Nguyên đại trưởng lão cứu chữa, ta mới thoát khỏi nguy hiểm. Bắt đầu từ lúc đó, ta cùng tiểu sư tỷ xem như sinh tử chi giao, cũng liền bắt đầu chậm rãi hiểu rõ lẫn nhau, nhận biết lẫn nhau, theo thời gian chuyển dời, chúng ta liền thuận theo tự nhiên đến gần. Nói đến đây, Lâm Tể Trần ấy nấy nói ra, sư phụ, đệ tử nói câu câu là thật, không dám lừa gạt. Lãnh Phi Yên sau khi nghe xong, ánh mắt phức tạp, câm lặng không nói. Trong đầu thiên nhân giao chiến một phen. Nàng nhịn không được ê ẩm hỏi, đã ngươi thích Nguyệt Nhi, vì sao còn muốn? Còn muốn đến trêu chọc vi sư? Chẳng lẽ ngươi đối vi sư vẫn luôn là a du nịnh hót giả nhân giả nghĩa? Ngươi mang vi sư đi Vĩnh Đông Thành nhìn hội đèn lồng, tại Kiếm Tông chân núi châm ngòi ngày đêm yên hỏa, còn có ngươi cùng vi sư nói qua những lời kia, kia hết thảy, đều là giả đúng hay không? Lâm Tể Trần sờ lấy ngực, chân thành nói, vậy cũng là thật, tuyệt không làm bộ. Nói như vậy, ngươi là đang lừa gạt vi sư tình cảm, đúng hay không? Lãnh Phi Yên cảm xúc nhất thời mất khống chế. Đột nhiên lấy xuống tóc xanh bên trên cây kia bạch ngọc trâm, ném xuống đất. Xoạt xoạt. Bạch ngọc trâm ứng thanh vỡ vụn, phản phất đối chiếu đến hai người lúc này nội tâm, tan nát cõi lòng liên miên. Lãnh Phi Yên cùng Lâm Tể Trần đều sững sờ nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn bạch ngọc trâm. Cái này cây trâm, là lúc trước Lâm Tể Trần lần thứ nhất đưa cho Lãnh Phi Yên lễ vật, mặc dù chỉ là kiện phàm vật, Lãnh Phi Yên lại một mực bảo bối mang theo. Hôm nay, cây trâm nát, là nàng tự tay ngã nát. Lãnh Phi Yên rất hối hận, nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Lúc này Lãnh Phi Yên đau lòng như cắt. Nàng hiện tại rốt cục cảm nhận được trong sách nói tới tình tổn thương có bao nhiêu thống khổ, trách không được thế nhân đều nói đàm tình không bằng đàm tiền. Hắn sinh chớ làm hữu tình si, nhân gian không lấy tương tư. Trùng điệp nước mắt giam gấm chữ, nhân sinh chỉ có tình khó chết. Thôi, chuyện hôm nay, là vì sư cố tình gây sự, ngươi cùng Nguyệt Nhi hoàn toàn chính xác rất xứng, ngươi ngày mai còn muốn tỉ thí, nghỉ ngơi thật tốt đi, vi sư về trước tông môn, ngươi về tông về sau gặp ta, vi sư có chuyện tuyên bố ngươi. Lãnh Phi Yên ngữ khí lạnh lùng, cố nén tâm thương, lưu lại câu nói này về sau. Quay người rời đi. Tại nàng quay đầu thời điểm, hai hàng thanh lệ từ gương mặt trượt xuống. Nàng quyết định, gãy mất phần này vốn cũng không nên tồn tại tình cảm. Lâm Tể Trần nhìn xem Lãnh Phi Yên quay người, đầu óc trống rỗng, một loại tê tâm liệt phế cảm giác quét sạch toàn thân. Đau nhức. Quá đau. Phần này thống khổ, tự như trong lòng bị đau phá rìu đục, thắng qua thân thể trọng thương ngàn vạn lần. Trong thoáng chốc, Lâm Tể Trần cảm thấy màn này mười phần nhìn quen mắt. Ký ức một chút trở lại kiếp trước. Hắn hiểu lầm Nhậm Lam, làm cho Nhậm Lam chảy nước mắt tuyệt giao, rời đi trường học. Bạc Vô Âm tính. Hắn xa lánh Cố Thu Tuyết, làm cho Cố Thu Tuyết gả cho cặn bã, mắc bệnh trầm cảm, buông tay nhân gian. Hắn dễ tin trà xanh, làm cho trung thành nhất Dữ Tử Tương mang tiếng xấu rời đi công hội, từ đây cáo biệt trò chơi, ảm đạm sinh hoạt. Đây hết thảy, đều là hắn tạo thành. Bây giờ, một màn này tự hồ đang tái diễn, mặc dù nhân vật thay đổi, nhưng vận mệnh tự hồ căn bản không có cải biến. Hắn vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thích người rời đi mình, tương lai Lãnh Phi Yên lại biến thành như thế nào, hắn không biết. Nhưng hắn biết, như lại cùng kiếp trước đồng dạng nhu nhược chần chờ. Hắn sẽ lần nữa tiếc nuối cả đời. Sau khi hắn sống lại liền đã thề, sẽ không lại để cho mình lưu lại bất cứ tiếc nuối nào, sẽ không lại để bất luận một vị nào chỗ yêu người cách hắn đi xa. Cố Thu Tuyết hắn sẽ không buông tay, Nhậm Lam hắn cũng sẽ không buông tay, hiện tại, cho dù là Lãnh Phi Yên, cho dù là Nam Cung Nguyệt, hắn cũng sẽ không buông tay. Hắn muốn trực diện nội tâm của mình, trực diện hết thảy. Cặn bã liền cặn bã tốt. So với bị chửi cặn bã nam hoặc bị thế nhân phỉ nhổ, hắn càng không nguyện ý vi phạm bản tâm, nhìn xem người mình yêu từng cái cách hắn đi xa, thương tiếc quãng đời còn lại. Đã lão thiên để hắn sống lại một đời, chẳng lẽ mình còn muốn như thế không quả quyết, bỏ lỡ lương nhân a? Lâm Tể Trần nắm chặt song quyền, trong lòng đã có lòng tin. Lãnh Phi Yên lúc này đã lòng như tro nguội, mắt đỏ vành mắt, mở cửa phòng liền chuẩn bị trốn vào hư không, về kiếm tông một mình tiếp nhận hết thảy. Nhưng vào đúng lúc này, một đôi hữu lực tay đột nhiên bắt lấy nàng cổ tay trắng, đem không có chút nào phòng bị nàng một thanh túng trở về. Phu phu. Lãnh Phi Yên cảm giác mình va vào một cái khoang hậu ấm áp ôm ấp, nàng ngẩng đầu, phát hiện Lâm Tể Trần ánh mắt nóng rực lại kiên định nhìn chăm chú nàng. Lãnh Phi Yên nguyên bản hắc ám trong lòng lập tức sáng lên một vòng ánh sáng nhạt, nhưng sau một khắc nàng lại mình cưỡng ép che đậy lại đạo này mang cho nàng hy vọng ánh sáng. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì à? Thừa dịp vi sư còn không có sinh khí, buông ra. Ngữ khí băng lãnh, tràn đầy xa lánh cách ly chi ý, Lâm Tể Trần nhưng căn bản không chịu buông tay, đầy ngập chân thành. Sư phụ, ta không muốn lừa dối ngươi, càng không muốn lừa gạt chính ta, từ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, ta, liền đã thích ngươi. Lãnh Phi Yên nhất thời ngốc trệ, đỏ bừng đôi mắt đẹp lúc này cũng có chút thất thần. Lâm Tể Trần tiếp tục nói ra, chúng ta trải qua nhiều như vậy chuyện vui sướng. Lần thứ nhất tặng quà cho ngươi, lần thứ nhất cùng ngươi tại Vĩnh Đông Thành nhìn hội đèn lồng, lần thứ nhất vì ngươi thả yên hỏa, lần thứ nhất. Chẳng lẽ những này còn chưa đủ để bày tỏ lộ tình ý của ta à? Đang khi nói chuyện, Lâm Tể Trần bàn tay hư nắm, một thanh đen như mực trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Lãnh Phi Yên trái tim rung lên, một chút nhận ra đây là lúc trước mình tiễn hắn đêm tối. Chương 582, Sư Phụ, chúng ta cùng một chỗ đi. Chương 582, Sư Phụ, chúng ta cùng một chỗ đi. Sư Phụ, chui này đêm tối, ta vẫn luôn mang ở trên người, giống như ngươi một mực mang theo ta đưa ngươi Bạch Ngọc Trâm, ngươi chỉ điểm ta tu luyện, dạy ta kiếm đạo, cứu ta tính mệnh, hộ ta chu toàn, đợi ta như thân nhân. Ngươi cho rằng ta một điểm cảm giác đều không có a, ngươi cho rằng ta thật chỉ coi ngươi là ta Sư Phụ a. Thực không dám giấu giếm, ta đối với ngươi hiếu tâm, đã sớm biến chất. Lâm Tể Trần lớn mật ngôn luận, để Lãnh Phi Yên chân tay luống cuống, hạ bay hai gò má. Cái gì gọi là hiếu tâm biến chất? Lời này hắn là thế nào có ý tốt nói ra khỏi miệng? Sư phụ, chúng ta cùng một chỗ đi. Không đợi Lãnh Phi Yên chậm qua thần, Lâm Tể Trần lại lần nữa ném ra ngoài một viên quả bom nặng ký, nổ Lãnh Phi Yên tâm loạn như ma. Ngươi! Ngươi nói bậy, ngươi vừa mới còn nói cùng Nguyệt Nhi tình đầu ý hợp, bây giờ lại. Lãnh Phi Yên ngữ khí mang theo vài phần ủy khuất, nàng cảm thấy Lâm Tể Trần chính là đang dỗ nàng mà thôi. Lâm Tể Trần lại mặt dạng mày dày, nói ra, ta là cùng tiểu sư tỷ tình đầu ý hợp, nhưng ta cũng cùng sư phụ tình đầu ý hợp à. Phi. Ai cùng ngươi tình đầu ý hợp? Lãnh Phi Yên đỏ mặt mắng. Lâm Tể Trần thấy thế mừng thầm có hy vọng. Nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, không thể để cho nàng tỉnh táo lại. Sư phụ, ngươi đáp ứng ta đi, ta thích ngươi, sư phụ ngươi cũng thích ta, chúng ta cùng một chỗ có được hay không? Lãnh Phi Yên nghiêm mặt nói, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng, buông tay. Ta không. Ngươi lại không buông tay, ta liền xuất thủ. Lãnh Phi Yên uy hiếp nói. Lâm Tể Trần lại mặt dày mày dạn nói, trừ phi sư phụ đánh chết ta, nếu không ta là sẽ không buông tay. Ngươi. Lãnh Phi Yên chán nản, coi là thật một chưởng liền muốn vỗ tới. Lâm Tể Trần xem xét, hồn đều nhanh dọa ra. Trong lúc tình thế cấp bách, hắn cái khó ló cái khôn. Một thanh bưng lấy Lãnh Phi Yên gương mặt xinh đẹp, lấy tốc độ như tia chớp chiếm đoạt môi của nàng. Ngô. Lãnh Phi Yên như bị điện giật, đầu một mộng, ánh mắt ngốc trệ. Nàng cảm giác miệng của mình đang bị xâm phạm, nóng rực khí tức bá đạo tràn ngập tiếng chóp mũi của nàng, một đầu ẩm ướt đầu lưỡi như linh xà chui đi vào. Lãnh Phi Yên một đôi thu mắt trừng lớn, hô hấp cũng biến thành gấp rút, bàn tay dừng ở giữa không trung, biểu lộ ở giữa dâng lên chấn kinh, ngượng ngùng, vẻ kinh hoảng. Cái này là cái này. Hôn a. Lãnh Phi Yên trên mặt bay lên mạng lớn ánh nắng chiều đỏ. Một đường từ gương mặt nhuộm đến cái cổ, cánh tay ngọc, xương quai xanh. Lâm Tể Trần không quan tâm, dùng hắn từ Nam Cung Nguyệt nơi đó thực tiễn có được toàn bộ kỹ thuật hôn đến hầu hạ bảo bối của hắn sư phụ. Không phải nói thế nào nam nhân đối loại sự tình này đều là vô sự tự thông. Lâm Tể Trần chỉ tiếp qua một lần hôn, liền đã tiến hóa thành lão tài xế. Một phen bá đạo tinh tế tỉ mỉ lại lửa nóng lưỡi hôn, để Lãnh Phi Yên cấp tốc trầm luân, như người gỗ bị động cảm thụ cái này chuyện tình nam nữ. Một phút, hai phút. Ngay tại Lâm Tể Trần tâm viên ý mã, tay bắt đầu không an phận thời điểm. Lãnh Phi Yên thân thể mềm mại khẽ run, rốt cục kịp phản ứng. Nàng đẩy ra Lâm Tể Trần, che lấy đã sưng đỏ run lên môi anh đào, trừng mắt còn tại dư vị bên trong Lâm Tể Trần, không biết là xấu hổ vẫn là khí. Ngươi! Ngươi! Ngươi cái nghịch đồ! Ngươi thật lớn mật! Lâm Tể Trần lại tựa như nam châm, lại lần nữa cuốn đi lên, một lần nữa ông lấy Lãnh Phi Yên, lại một lần hôn lên. Hôm nay hắn liền tìm đường chết một lần, dùng mệnh tại chiếm sư phụ tiện nghi, mũi đau khiêu vũ, lúc nào cũng có thể sẽ bị sư phụ một chưởng vỗ chết. Lãnh Phi Yên lại một lần bị đánh lén, dãy dụa không có kết quả. Lại sợ thật làm bị thương Lâm Tể Trần, chỉ có lại lần nữa bị động chịu đựng. Lâm Tể Trần hấp thu vừa mới giáo huấn, tay phi thường quy củ, chỉ chiếm ngoài miệng tiện nghi, sợ sợ chạy mỹ nhân. Thời gian dần trôi qua, Lãnh Phi Yên dần dần mê thất, phản phất nhẫn nhục chịu đựng, nhắm mắt lại lông mi run rẩy, bắt đầu chậm rãi trở nên chẳng phải kháng cự. Đinh. Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 75 điểm, cầm sắc hòa minh, Lâm Tể Trần nội tâm cuồng hỉ. Hắn biết mình thành công. Vừa rồi hắn liền nhìn chằm chằm độ thiện cảm đâu, thấy mình cưỡng hôn về sau độ thiện cảm không có rơi. Hắn quả quyết lần nữa xông đi lên. Hắc hắc, đây coi như là một cái nhỏ BUG, bị Lâm Tể Trần thành thạo nắm giữ. Đương nhiên, có đôi khi vừa mới bắt đầu không có rơi, đằng sau rơi, vậy cũng chỉ có thể quái vận khí không tốt. Bất quá lần này Lâm Tể Trần không cần lo lắng. Lãnh Phi Yên đối với hắn độ thiện cảm đã triệt để đột phá 70 đại quan, giống như Nam Cung Nguyệt, đều chạy 80 đi. Kỳ thật coi như Lãnh Phi Yên hôm nay đi, nàng cùng Lâm Tể Trần độ thiện cảm cũng sẽ không thời gian ngắn đến rơi xuống. Bởi vì 70 độ thiện cảm đã thuộc về cực cao, nếu như là vẫn còn tương đối thấp độ thiện cảm. Mới dễ dàng bởi vì ấn tượng hạ xuống. Nhưng nếu là Lâm Tể Trần hôm nay không có ngăn lại Lãnh Phi Yên, hai người sẽ theo thời gian chuyển dời. Lãnh Phi Yên nản lòng thoái chí phía dưới, tình cảm liền sẽ dần dần làm nhạt. Trò chơi này bên trong chính là như thế chân thực, dù sao bên trong mỗi cái NPC đều là một cái thế giới khác người sống sờ sờ. Bây giờ đột phá 70 đại quan, Lâm Tể Trần thì càng không nỡ nới lỏng tay, bất quá hắn cũng không có chân tay lóng ngóng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vẫn như cũ hết sức chuyên chú dạy bảo bảo bối sư phụ làm sao hôn. Hai người ở trước cửa vong tình ông hôn. Ánh trăng trong sáng tung xuống, lộ ra phá lệ lãng mạn, hai viên lồng nhiệt huyết cũng đã dính sát vào cùng một chỗ. Thật lâu qua đi. Rốt cục, rời môi. Lãnh Phi Yên có chút thở gấp hương khí, giống như giận không phải giận, ngọc thủ tại Lâm Tể Trần bên hông nhéo một cái. Ai u đau, sư phụ thủ hạ lưu tình hừ, ngươi còn biết ta là sư phụ ngươi à, đại nghịch bất đạo, nghịch đồ một cái. Bóp chết ngươi được rồi. Lãnh Phi Yên hừ hừ nói. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, cảm xúc bành trướng, rốt cục cùng sư phụ ngã bài, có trời mới biết hắn vừa rồi đến cỡ nào dũng cảm. Còn tốt, hắn làm đúng. Bằng không hắn lại muốn giống kiếp trước như thế, bỏ lỡ giai nhân. Ngươi bây giờ hài lòng đi, thối đồ nhi. Lãnh Phi Yên khẽ cắn môi đỏ, ngượng ngùng nói, Lâm Tể Trần vô lại nói, ta không thể rời đi sư phụ, ngươi bây giờ có thể đáp ứng đi cùng với ta rồi sao? Lãnh Phi Yên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tức giận nói, ngươi cũng dạng này, còn hỏi. Nhưng ta muốn nghe sư phụ nói ra ta mới bằng lòng yên tâm à, ngươi nói hay không? Không nói ta liền tiếp tục. Lâm Tể Trần quy hiếp, nói, Lãnh Phi Yên bất đắc dĩ, vừa tức vừa cười, nói, coi như ta sợ ngươi, vì sư đáp ứng còn không được à. Lâm Tể Trần ánh mắt thâm tình nói, Phi Yên. Ta yêu ngươi, Lãnh Phi Yên cực kỳ lúng túng, che lấy Lâm Tể Trần miệng, sẵn giọng, không cho phép gọi ta như vậy. Vậy ta gọi ngươi là gì, chúng ta đều ở cùng một chỗ, vậy ta bảo ngươi thà rằng không? Yên nhi. Tiểu bảo bối. Lâm Tể Trần trêu chọc nói. Lãnh Phi Yên ngượng không thôi, vội vàng nói, dừng lại, ngươi liền gọi ta sư phụ, ta còn là bảo ngươi đồ nhi. Như vậy sao được? Vậy ta không thành xong sư nghịch đồ rồi sao? Độc giả các lão gia sẽ hiểu lầm ta. Ta mặc kệ, dù sao ta liền yêu ngươi nghe ngươi gọi ta sư phụ. Lãnh Phi Yên chơi xấu nói, Lâm Tể Trần thấy thế cũng biết tiếp nhận. Nói, tốt à, ai bảo ngươi là ta bảo bối sư phụ, theo ý ngươi đi. Nói thật, miệng bên trong thân lấy sư phụ, trên tay ông sư phụ, sau đó lại kêu sư phụ. Loại cảm giác này. Thật là có điểm cấm kỵ kích thích. Chương 583, Lâm Tể Trần muốn lễ vật. Chương 583, Lâm Tể Trần muốn lễ vật. Hai người xác định quan hệ. Lâm Tể Trần tâm tình thật sự là thay đổi rất nhanh, cơ hồ kinh lịch một lần thuế biến khảo nghiệm. Không sai, chính là như vậy, vạn hạnh không có thả đi nàng. Sớm đã hưởng qua rất nhiều lần tiếc nuối Lâm Tể Trần, phá lệ trân quý giờ khắc này, hắn gắt gao ông Lãnh Phi Yên, tự như là tại ông hắn lời thề cùng hứa hẹn. Đồ nhi! Thế nào sư phụ? Ngươi là nghĩ ghìm chết vi sư à? Ta chính là quá kích động, không nỡ buông ra sư phụ. Vậy liền! Lại ông một hồi. Hai người ôm nhau. Đỉnh đầu thánh khiết ánh trăng phản phất tại giúp bọn hắn chứng kiến. Lãnh Phi Yên đầu tựa ở Lâm Tể Trần lồng ngực, nhìn xem hắn cố giả bộ trấn định bộ dáng, lại lắng nghe hắn dồn dập tiếng tim đập, nhìn không được hé miệng cười trộm. Cái này xấu đồ đệ, nhìn cũng không có trấn định như vậy mà còn tưởng rằng hắn rất có kinh nghiệm đâu, sư phụ. Thế nào đồ nhi? Không có việc gì gọi bảo ngươi. Ngốc hình dáng, Lãnh Phi Yên mím môi tràn đầy ý cười, trong lòng không khỏi nghĩ đạo, làm sao lại dễ dàng như vậy đáp ứng cái này xấu đồ đệ đâu. Thật sự là không có chút nào thận trọng. Đồ nhi. Lãnh Phi Yên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn quanh nhìn qua Lâm Tể Trần, giống như cười mà không phải cười hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao cùng Nguyệt Nhi bàn giao à? Ngạch. Cùng với nàng thẳng thắn. Không được. Lãnh Phi Yên lập tức cự tuyệt. Vì cái gì? Đồ đần đồ đệ, ta là sư phụ ngươi, ngươi đem chúng ta quan hệ nói ra, vi sư còn có mặt mũi sao? Người trong thiên hạ sẽ làm sao nghị luận ta? Cái này. Kia cũng không thể một mực giấu giếm đi. Lâm Tể Trần khó xử mà nói. Lãnh Phi Yên tự hồ vừa tức bất quá, bóp hắn một chút, hừ hừ nói, đều tại ngươi. Thối đồ đệ, xấu lắm. Lâm Tể Trần chỉ có thể liên tục nhận lầm, hống liên tục mang thân, này mới khiến Lãnh đại sư phụ hết giận. Chúng ta quan hệ không cho nói ra ngoài, chỉ ít hiện tại không được. Tốt à, vậy lúc nào thì có thể? Lâm Tể Trần hỏi. Lãnh Phi Yên nghĩ nghĩ, nói, tối thiểu. Chờ ngươi tu vi lại cao hơn một chút đi. Vậy thì tốt, ta nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm một chút cưới bảo bối của ta sư phụ. Lâm Tể Trần bảo đảm nói. Lãnh Phi Yên lại lần nữa đỏ mặt, xì một tiếng, lại tiếp lấy tựa ở Lâm Tể Trần trong ngực. Thật sự là kỳ quái, cái này xấu đồ nhi ông ấp thật đúng là dễ chịu đấy. Nàng đều không muốn ra tới. À! Lãnh Phi Yên đột nhiên vừa gọi, từ Lâm Tể Trần trong ngực thoát ly. Thế nào sư phụ? Lâm Tể Trần nghi hoặc. Ngọc Trâm của ta. Lãnh Phi Yên mới nhớ tới bị mình ném hỏng bạch Ngọc Trâm, vội vàng xoay người đi tìm, nhưng trên mặt đất, Ngọc Trâm sớm đã vỡ vụn. Nàng hối tiếc không thôi, đại mi nhíu lên, đau lòng nhìn xem Ngọc Trâm, sớm biết liền không ném đi. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian tới an ủi nói, không có việc gì sư phụ, một cây cây trăm mà thôi, quay đầu ta cho ngươi lại mua một cây, cam đoan so cái này tốt gấp một vạn lần. Lãnh Phi Yên lườm hắn một cái. Nói, ngươi cái ngốc tự biết cái gì? Nói xong, nàng ngồi xổm người xuống, càng đem vỡ vụn Ngọc Trâm toàn bộ thận trọng nhặt lên, xuất ra một cái hộp sắp xếp gọn. Sư phụ, đều hỏng ngươi còn nhặt nó làm cái gì? Có thể chữa trị, ta về tông tìm Thiên Khuyết Thế Bá hỗ trợ, hắn là luyện khí tông sư, tu một cây cây trăm là rất dễ dàng. Lãnh Phi Yên nói. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, trong đầu có cái chủ ý xấu, hắn cố ý trầm mặt, nói, sư phụ, đây là ta lần thứ nhất đưa cho ngươi lễ vật, ngươi lại rất bể, ta thật khó chịu. Lãnh Phi Yên vốn là đuối lý, thấy thế đành phải ấy nấy nói ra, đều do vi sư. Lúc ấy nhất thời sinh khí, liền không có nghĩ nhiều như vậy, đồ nhi đừng sinh sư phụ tức giận có được hay không? Nhìn xem Lãnh Phi Yên vô cùng đáng thương ánh mắt, Lâm Tể Trần tâm trong nháy mắt hòa tan, được rồi, bảo bối sư phụ bán được manh đến, lực sát thương đơn giản không nên quá mạnh a. Ta không chống nổi Lâm Tể Trần bắt đầu ngay tại chỗ lên giá, vậy sư phụ ngươi dù sao cũng phải cho ta chút bồi thường a. Kia! Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vậy ngươi muốn cái gì đền bù? Ta đưa ngươi một kiện thiên phẩm pháp bảo a. Tê Lâm Tể Trần hút một ngụm khí lạnh, mắt bốc lục quang, cái này lừa gạt đến một kiện thiên phẩm pháp bảo rồi. Khá lắm. Đây cũng quá đơn giản. Một cây thế gian cây trăm đổi một kiện thiên phẩm pháp bảo, loại chuyện tốt này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Thiên phẩm pháp bảo. Muốn hay không? Lâm Tể Trần trong lòng thiên nhân giao chiến. Ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà nhịn được. Ta không muốn. Vậy ngươi muốn cái gì? Thiên phẩm phía trên pháp bảo coi như ta hiện tại cho ngươi, ngươi cũng không dùng đến. Lãnh Phi Yên còn tưởng rằng Lâm Tể Trần chướng mắt thiên phẩm pháp bảo. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, ta không muốn pháp bảo, cũng không cần vũ khí, bí tịch chờ chút, ta đều không cần. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì nha? Lãnh Phi Yên cũng nhịn không được tò mò. Đồ nhi muốn đồ vật, sẽ là gì chứ? Nhìn dáng vẻ của hắn, rất muốn món đồ kia đâu, coi như lại khó tìm tới, nàng cũng chuẩn bị đi cho Lâm Tể Trần làm tới. Lâm Tể Trần lúc này như tên trộm đụng lên đến, nhỏ giọng nói, ta muốn sư phụ ngày đó món kia tự sắc cái yếm. Lãnh Phi Yên. Muốn ngươi cái đại đầu quỷ. Nghĩ hay lắm. Hừ, đại sắc quỷ. Cái gì cũng không cho ngươi, pháp bảo cũng mất. Lãnh Phi Yên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, khí đô đô nói. Lâm Tể Trần cười khổ, xong, cứ như vậy bỏ lỡ một kiện thiên phẩm pháp bảo, cảm giác bệnh thiếu máu a. Thế nhưng là nói trở lại. Thiên phẩm pháp bảo có rất nhiều, nhưng là sư phụ tự sắc cái yếm, có lẽ chỉ có một kiện. Lúc trước hắn lần thứ nhất tiếng sư phụ tẩm cung tắm rửa, trong lúc vô tình nhìn thấy kia xóa tự sắc cái bóng, liền trong đầu cắm rễ nảy mầm, vùng đi không được. Về sau Lâm Tể Trần nằm mơ còn mơ tới qua mấy lần tự sắc cái yếm đâu. Coi như một lần nữa để hắn lựa chọn, hắn vẫn là nghĩ tái tranh thủ một chút. Thiên phẩm pháp bảo, nhưng không có sư phụ tự sắc cái yếm hương, tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngày mai ngươi còn muốn tỉ thí, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lãnh Phi Yên sợ tại cái này ở lâu sẽ bị người phát hiện. Liền chuẩn bị rời đi. Sư phụ ngươi chờ chút, trên người ngươi mang theo hóa linh đan a. Ta sắp đột phá, còn kém một viên cực phẩm hóa linh đan. Lâm Tể Trần mong đợi hỏi, ngược lại là chưa quên chính sự. Cho ngươi. Lãnh Phi Yên không chút do dự xuất ra một viên hóa linh đan. Lâm Tể Trần tiếp nhận, có chút nhỏ kích động, cuối cùng có thể đột phá cụ linh cảnh. Ngươi bây giờ muốn đột phá sao? Ừm. Vậy vi sư dẫn ngươi đi địa phương khác đi, để tránh lôi kiếp kinh động người khác, nhất là bị những cái kia ma tu phát hiện ngươi có thể sớm dẫn động lôi kiếp, về sau sợ gây bất lợi cho ngươi. Được, đều nghe sư phụ. Lâm Tể Trần miệng đầy đáp ứng. Lãnh Phi Yên đang chuẩn bị nâng lên hắn bay đi, lại không ngờ tới gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước, xông lại liền ông eo của nàng, cùng sắc nam châm, hoàn toàn hút ở trên người nàng, chụp đều chụp không xuống. Hi hi, sư phụ, đi thôi. Lãnh Phi Yên dở khóc dở cười, đành phải tùy ý hắn đi. Lãnh Phi Yên mang theo Lâm Tể Trần đi vào khoảng cách Phật Tông bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, liền để hắn an tâm độ kiếp, mình sẽ ở bên cạnh hộ pháp. Có Lãnh Phi Yên hộ pháp, Lâm Tể Trần thả một vạn cái tâm, toàn thân tâm chuẩn bị độ kiếp. Không có cách, bảo bối sư phụ chính là như thế có cảm giác an toàn. Chương 584, đột phá cụ linh cảnh. Chương 584, đột phá cụ linh cảnh. Lâm Tể Trần tìm cái rộng lớn chi địa, ngồi xếp bằng. Đem tất cả vật liệu đem ra, lại đem viên kia hóa linh đang nuốt vào trong bụng, sau đó nhắm mắt, thể nội linh khí tự động vận chuyển. Chung quanh giữa thiên địa linh vận cũng như bị kéo theo, điên cuồng hướng Lâm Tể Trần trong thân thể chui. Một cổ thuế biến chi tức quanh quẩn toàn thân, Lâm Tể Trần cũng rốt cục đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào cụ linh cảnh. Đinh. Cảnh giới đột phá, cụ linh sơ kỳ. Tất cả chiến đấu thuộc tính y 200 điểm. Khí huyết y 2000 không. Pháp lực y 2000 không. Đinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú phát động. Nghịch thiên bội nói, tất cả chiến đấu thuộc tính gấp bội. Đinh. Thiên đạo cụ linh hiệu quả. Lực đạo 150, hiểu ý 100, phòng ngự 150, hộ tâm 100, tốc độ 150, khí huyết 15000, pháp lực 15000. Đinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú phát động. Nghịch thiên mà sinh, ban thưởng một hạng mới ngẫu nhiên thiên phú. Đinh. Ngẫu nhiên thiên phú đã xác định, bàn tay heo ăn mặn. Ngươi đối cảnh giới không cao ngươi khác phái ăn cắp đạo cụ tất nhiên thành công, nếu không bị phát hiện, đối phương đối ngươi độ thiện cảm một điểm. Đinh. 30 phút sau, thiên kiếp giáng lâm, mời thận trọng đối đãi. Đột phá cụ linh về sau, Lâm Tể Trần thuộc tính đạt được tăng lên trên diện rộng. Đồng thời cũng thu hoạch một hạng mới thiên phú. Lâm Tể Trần nhìn xem mới xuất lô thiên phú, dở khóc dở cười, làm sao còn có như thế kỳ hoa thiên phú. Bàn tay heo ăn mặn. Cái đồ chơi này cũng quá tao tức giận. Nhưng là nên nói không nói, này thiên phú. Có chút hương. Mặc dù chỉ có thể thi triển tại nữ nhân trên người, người chơi cùng NPC đều có thể, nhưng không có bị phát hiện liền có thể gia tăng độ thiện cảm, chẳng những có cái gì đến, còn có cơ hội gia tăng độ thiện cảm. Cái này mua bán kiếm bộn không lỗ a, đương nhiên, nếu như bị phát hiện, đoán chừng cũng chỉ có thể đường chạy. Hơi nghiên cứu hạ cái này mới thiên phú về sau, Lâm Tể Trần liền nhìn về phía mình giao diện thuộc tính. Người chơi, Lâm Tể Trần, chức nghiệp, kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái, thiên diễn kiếm tông, danh vọng, 15.000 điểm, chiến công, 7.000 điểm, chính đạo giá trị, 210 điểm, thành tựu huân chương, sát khí, yêu thú khắc tinh, lôi mạch truyện nhân, chính khí huân chương, đệ nhất kiếm thần, 40 ngày, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, cảnh giới. Cụ linh sơ kỳ hậu thiên thiên phú, khí huyết chi thụ, thông thiên chi nhãn. Mỹ cốt, linh năng thủy triều, bàn tay heo ăn mặn, tu vi, không, 100 V đúc, khí huyết, 18.000, pháp lực, 16.000, lực đạo, 2.120 niệm lực, 1.100 phòng ngự, 1.650 tốc độ, 1.900 hiểu ý, 625 hộ tâm, 470 lôi kháng. 30% gió kháng, 30% ngũ hành kháng tính, 10% kỹ năng kháng tính, 10% né tránh, 40% tính bền dẻo, 35% kiếm thuật tư chất, 185% xuất kiếm. Tốc độ, 130% ở luyện đan tư chất, 50% nghề phụ, tam phẩm hái thuốc sư. Nhất phẩm thầy phong thủy, thực tập trận pháp sư, kỹ nghệ, địa cấp thải dược thuật, địa cấp trận pháp thuật, địa cấp phong thủy thuật, võ kỹ. Đột phá 2000 đại quan lực đạo, thấy Lâm Tể Trần cảm xúc bành trướng. Tại thuộc tính phía trên, hắn rốt cuộc không cần lo lắng so với cái kia siêu cấp tông môn đại đệ tử yếu đi, thậm chí còn cao bọn hắn một đầu. Đối với phía sau tranh tài, Lâm Tể Trần tràn ngập tự tin. Tại hắn đột phá công phu, đỉnh đầu thương khung đã ngưng tụ lại mảng lớn mây đen, tầng mây bên trong lóe ra điện mang, ngẫu nhiên nương theo lấy cuồn cuộn tiếng sấm nổ. Thiên kiếp sắp tới. Lâm Tể Trần giữ vững tinh thần, đối đãi lần này lôi kiếp. Oanh. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống. Từ Lâm Tể Trần đỉnh đầu đánh xuống. 15000. Còn tốt, gánh vác được. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra. Cụ linh cảnh lôi kiếp mặc dù sau kim đan cảnh mạnh hơn không ít, nhưng hắn thuộc tính cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều. May mắn có gấp đôi thuộc tính gia trì, không phải Lâm Tể Trần mỗi lần độ kiếp đều phải dục tiên dục tử. Phải biết, lôi kiếp cái đồ chơi này, các người chơi chỉ có tại nguyên anh cảnh mới có thể đụng tới. Lâm Tể Trần tự luyện khí cảnh lại bắt đầu. Người chơi khác nguyên anh cảnh độ kiếp vẫn chỉ là 3 đạo lôi, hắn cụ linh cảnh lôi kiếp đã khoảng chừng 5 đạo, gọi ngũ lôi oanh đỉnh. Đổi một người đến, đoán chừng đạo thứ nhất lôi đều có thể muốn hắn mạng già. Âm âm. Đạo thứ hai lôi, thanh thế càng lớn, uy lực cũng càng mạnh. 35000. Có chút đau nhức a, Lâm Tể Trần không dám khinh thường, tập trung tinh lực. Mà tại hắn lúc độ kiếp, giữa thiên địa dị tượng, cũng hấp dẫn phụ cận tu sĩ. Mau nhìn. Là thiên lôi. Giống như có người tại độ kiếp. Ha ha, dám ở giả ngoại độ kiếp, đây không phải mình đưa tới cửa nha. Đi ngó ngó. Chờ hắn độ kiếp kết thúc, nhất định là suy yếu nhất thời điểm, đến lúc đó trực tiếp ra tay, giết người cướp của. Giả ngoại độ kiếp, rất dễ dàng hấp dẫn cái khác không có hảo ý tu sĩ ngấp nghé. Lâm Tể Trần đây cũng là lần thứ nhất lựa chọn tại giả ngoại độ kiếp. Bất quá có sư phụ đang giúp hắn hộ pháp, hắn tuyệt không lo lắng. Âm âm. Đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống, như thùng nước thô to lôi điện hung hăng nện xuống, chung quanh cỏ cây trong nháy mắt khô héo, không khí đều bị dòng điện nổ tung. Lôi chi khải giáp. Lâm Tể Trần quanh thân bao phủ lên một tầng lôi nguyên giáp trụ. Đỡ được không ít tổn thương. 48000. Mẹ nó, đau nhức đau nhức đau nhức. Sao Phật A Qua còn đau nhức? Có lôi chi khải giáp tại, vẫn là rơi nhiều như vậy máu. Lâm Tể Trần không nghĩ tới cụ linh cảnh lôi kiếp so kim đan cảnh lôi kiếp mạnh nhiều như vậy. Quả nhiên cái này nghịch thiên cải mệnh này thiên phú tác dụng phụ không có dễ lừa gạt như vậy. Lâm Tể Trần trạng thái cũng 10 phần uể oải, tóc tai bù xù, làn da cháy đen. Đạo thứ tư thiên lôi tùy theo giáng lâm, so vừa rồi thiên lôi lớn gần như gấp đôi. Kinh khủng lôi đình phản phất muốn chém nát thiên địa. Lâm Tể Trần không dám ngạnh kháng. Chỉ có thể cắn răng, thay đổi mình hồn thiên chiến bào, mở ra tuyệt mệnh phòng ngự. Nhưng mà, tại thiên lôi trước mặt, cái này chiến bào giống như giấy, bị tại chỗ chém thành bột mịn. Địa phẩm tử sắc trang bị, cứ như vậy không có. Lâm Tể Trần đau lòng muốn chết, hơn nữa còn là đến kiên trì chịu lần này. 75000. Phốc. Lâm Tể Trần nhổ ngụm máu tươi, trên thân đã là da tróc thịt bông. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra một thanh đan dược nhét vào miệng bên trong. Lãnh Phi Yên lúc này cũng chú ý tới không đúng, nàng không ngờ tới Lâm Tể Trần lần này lôi kiếp sẽ mạnh như vậy hung hãn. Loại này cấp bậc lôi kiếp đều có thể so sánh nguyên anh lôi kiếp. Nàng ngược lại là muốn giúp Lâm Tể Trần chống được cuối cùng một đạo lôi, nhưng là lần trước lôi kiếp phản phệ rõ mồn một trước mắt, nàng quyết không thể xuất thủ. Nếu không lần tiếp theo Lâm Tể Trần phải đối mặt, chỉ sợ là so hiện tại kinh khủng hơn gấp 10 lần lôi kiếp. Đáng tiếc, nàng lúc đi ra không mang cái gì pháp bảo loại phòng ngự, nếu không cũng có thể cho Đồ Nhi một kiện bàn thân. Đồ Nhi, đây là một viên hỗn nguyên đan, mau ăn hạ. Lãnh Phi Yên tìm ra một viên đan dược ném đi. Lâm Tể Trần vội vàng nuốt vào, đan dược vào bụng. Cả người hắn trong nháy mắt mạnh mẽ lên. Phục dụng thiên phẩm đan dược hỗn nguyên đan. 3 phút bên trong, phòng ngự thuộc tính 300%. tịnh hóa hết thảy mặt trái hiệu quả, khí huyết tốc độ khôi phục về 150%. Kháng tính tăng lên 150%. Ta đi. Thiên phẩm đan dược. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Lãnh Phi Yên cho hắn là như thế bảo bối, lập tức đau lòng không thôi, vì độ cái này lôi kiếp, hắn cứ như vậy tiêu hao một viên thiên phẩm đan dược, tốt phá sản nói. Cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống. Lâm Tể Trần hữu kinh vô hiểm ngừng quá khứ, có thiên phẩm đan dược gia trì. Bình yên kháng trụ đạo này thiên lôi. Chương 585, Tư đồ triệu hồn mộ. Chương 585, Tư đồ triệu hồn mộ. Hô, mẹ nó, dọa ta một hồi, xem ra sau này độ kiếp nhất định phải có sư phụ ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Lâm Tể Trần dài thở phào. Lần này cũng là hắn quá bất cẩn, cảm thấy lôi kiếp ổn qua, kỳ thật hắn hẳn là lại nhiều tìm một chút phòng ngự hình đan dược hoặc là pháp bảo tới. Mà lại hắn còn có tư đồ triệu hồn mộ còn không có mở qua. Bởi vì thiên lôi tới quá mau hắn cũng không có thời gian đi xem. Nếu là độ kiếp trước muốn nhìn một chút, có lẽ có vật gì tốt thuận tiện độ kiếp cũng không nhất định. Mình vẫn có chút quá đắc ý vong hình. Sau này lôi kiếp hắn đều phải coi trọng, nếu không một khi sơ sẩy coi như xong đời. Bị người khác giết chết, nhiều nhất chỉ là rơi điểm tiên thiên thuộc tính. Nhưng nếu là độ kiếp thất bại, đó chính là đúng nghĩa tử vong. Vậy hắn thật vất vả trùng sinh một lần có được tốt đẹp như vậy bắt đầu liền toàn thành phao ảnh. Lâm Tể Trần âm thầm thề lần sau lại độ kiếp, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Ha ha, thật là có người tại độ kiếp, vẫn là cái cụ linh cảnh tiểu nhi. Kỳ quái, cụ linh cảnh ở đâu ra lôi kiếp? Đận A, hắn khẳng định là cụ linh hậu kỳ. Đột phá nguyên anh lúc lôi kiếp, độ kiếp thất bại tất cả hiện tại rớt xuống cụ linh sơ kỳ. Phân tích có đạo lý. Chúng ta phát. Mau giết hắn, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. 10 cái tu sĩ từ 4 phương 8 hướng bay tới, nhìn thấy đã tin bị lực tẩn không có lực phản kháng chút nào Lâm Tể Trần, nhao nhao lộ ra vẻ tham lam. Có mấy người lúc này tế ra vũ khí, muốn đến cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Còn lại mấy người tự hồ đang suy nghĩ do dự, chuẩn bị trước bàn quan một phen. Lâm Tể Trần mắt thấy tử vong sắp tới, không chút nào không hoảng hốt, thậm chí còn có rảnh xuất ra một bầu rượu vừa uống vừa nhìn xem bọn hắn. Móa nó, còn dám xem thường chúng ta, đi chết đi. Mấy cái tu sĩ nổi giận, lập tức động thủ. Ngay tại lúc bọn hắn động thủ một khắc này, một sợi kiếm khí từ bọn hắn tất cả mọi người chỗ cổ xẹt qua. 7 viên đầu lâu bay lên. Tiếp lấy chính là 7 cái thi thể không đầu, từ không trung rơi xuống, nện thành bánh thịt. Còn lại mấy cái không có động thủ người dọa đến hồn đều nhanh không có, xảy ra chuyện gì? Ngoạ tào. Dậu đổ bìm leo, tâm thuật bất chính, nên giết. Lãnh Phi Yên chân đạp hư không từ trong đêm tối xuất hiện, hư lạnh nói. Các ngươi có phải hay không cũng nghĩ động thủ? Mấy cái tu sĩ dọa đến tè ra quần. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ biểu thị bọn hắn chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút. Lãnh Phi Yên quát lạnh một tiếng, mấy người kia trở về từ cõi chết, quay đầu liền chạy, hận không thể để cha mẹ nhiều sinh 2 cái đùi. Sư phụ, còn tốt có ngươi tại, không phải đồ nhi liền thảm rồi. Lâm Tể Trần thay quần áo khác, hơi quản lý hạ lộn xộn cháy đen tóc, tự cho là vẫn như cũ rất đẹp trai, tràn đầy tự tin đi hướng Lãnh Phi Yên. Lãnh Phi Yên nhìn thấy hắn này tấm hình dạng, nhìn không được phốc thử cười một tiếng. Xuất ra một chiếc gương, đưa cho hắn nói. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng trước. Lâm Tể Trần hướng trong gương nhìn lên, khá lắm, đây là vị nào cái ban trưởng lão a? Khụ khụ, vừa độ kiếp xong, hình tượng có chút không quá lý tưởng. Lãnh Phi Yên ý cười yên nhiên, một hồi lâu mới tính có thể nhìn thẳng nàng tên ăn mày bạn trai. Tốt, ngươi độ kiếp thành công, sắc trời cũng không sớm, vi sư đưa ngươi trở về liền phải đi. A, sư phụ ngươi muốn đi đâu a? Lâm Tể Trần nghe xong Lãnh Phi Yên muốn đi, còn tưởng rằng đối phương còn không có nguôi giận đâu, cháy đen mặt mũi trắng bệch. Lãnh Phi Yên buồn cười nói, vi sư đương nhiên là về tông môn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu. Gần nhất ma tông cùng tà ma yêu ma không quá an bình, ta sợ bọn hắn là có đại động tác, cho nên đến tranh thủ thời gian về tông cùng các đại trường lão thương nghị chống cự ma tông cùng yêu tà. Lúc đầu lần này thăng tiên đại hội cũng là Thiên Kiếm đại trưởng lão dẫn đội, bất quá bởi vì việc này, hắn cũng không có đi, chỉ là để Nam Cung Vũ trưởng lão thay thế, ta dành thời gian ra, đã không dễ, cho nên nhất định phải về sớm một chút. Dạng này à, ta còn muốn ngươi nhìn ta đoạt giải nhất đâu. Lâm Tể Trần có chút không bỏ. Vừa cùng sư phụ xác định quan hệ, hai người chính là tình yêu cùng nhiệt kỳ. Như keo như sơn thời điểm, một khắc đều không muốn tách ra. Lãnh Phi Yên sao lại không phải đâu, nhưng nàng thân là một tông trưởng môn, vẫn là có thể đại cục làm trọng. Tốt a, loại kia ta kết thúc thăng tiên đại hội, liền về tông đi tìm sư phụ. Lâm Tể Trần bảo đảm nói. Vậy ngươi nhưng không cho để vi sư chờ quá lâu, không phải, hừ hừ, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, ta cam đoan. Lâm Tể Trần trở lại Đông Mục Đình Viện, Lãnh Phi Yên liền rời đi. Lúc đầu trước khi đi còn muốn đến cái cáo biệt hôn, nhưng Lâm Tể Trần nhìn mình bây giờ bộ này đức hạnh, thôi được rồi, sợ ảnh hưởng mình tại sư phụ trước mặt soái ca hình tượng. Lâm Tể Trần trong phòng tắm rửa một cái, xong việc sau mới nằm xuống. Lúc này bầu trời đều nổi lên ngân bạch sắc. Lâm Tể Trần lại không nóng nảy đi ngủ, mà là xuất ra tư đồ triệu hồn mộ, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên bên trong chiến lợi phẩm. Kiện thứ nhất lấy ra là một đôi quyền sáo. Địa phẩm Kim Vũ Cuồng Long quyền sáo, lực đạo 205, hiệu ý 110, tính bền dẻo 10%, mỗi lần thi triển kỹ năng về sau, lần tiếp theo phổ công quyền kích sẽ phát động nội thương hiệu quả, như trúng đích nhược điểm, tổn thương gấp bội. Cuồng Long chi lực, vung ra một quyền mang theo Cuồng Long chi lực. Tạo thành 80 mét phạm vi bên trong 4.500 điểm quần thể tổn thương, cung đao 20 phút. Cuồng Long chi kình, mở ra sau ra quyền tốc độ về 60%, đồng thời tiếp nhận tổn thương 20%, tiếp tục 2 phút, cung đao 30 phút. Cuồng Long chi tức, đối phía trước thi triển một đạo long tức công kích, tạo thành 6.000 điểm thương tổn, cũng có thể đem đối phương đánh bay 1 giây, cung đao 1 giờ. Nên trang bị vì 6 trang hệ liệt, mỗi nhiều một kiện Cuồng Long trang bị, thuộc tính 8%. Yêu cầu, cụ linh cảnh quyền tu có thể dùng. Cái này kiện thứ nhất chính là một kiện địa phẩm vũ khí màu vàng ống. Hơn nữa còn là cụ linh cảnh. Thuộc tính thuận tiện nhưng so sánh kim đan cảnh mạnh không chỉ một lần. Lâm Tể Trần thanh minh kiếm lực đạo 90, ngươi liền biết quyền sáo này có bao nhiêu kiểu như trâu bò. Giữ lại, cho con mụ điên đột phá cụ linh lễ vật. Đối đãi người một nhà, Lâm Tể Trần chưa từng keo kiệt, dù là biết cái này trang bị xuất ra đi có thể bán hơn 1.000 vạn hoa hạ tệ, hắn cũng không quan tâm. Lâm Tể Trần lại từ bên trong lấy ra mấy dạng chiến lợi phẩm, có quần áo, hộ thủ, đai lưng, tăng thêm cái này Cuồng Long quyền sáo, trọn vẹn 4 kiện địa phẩm kim sắc trang bị. Đây là một cái sáo trang, Cuồng Long sáo trang. Cái đồ chơi này Lâm Tể Trần kiếp trước nghe nói qua, cực độ thư thớt, là thể tu nhóm mộng tưởng sáo trang. Lâm Tể Trần xuất ra thứ 5 kiện đồ vật, không còn là trang bị, mà là một bản bí tịch. Địa phẩm tâm kinh, long lân giáp thân, phòng ngự 60%, tính bền dẻo 15%, vật kháng 10%, lại mỗi lần nhận tổn thương tính gộp lại vượt qua 10 vê đúc, liền sẽ phát động lâm thời 10 giây gấp đôi hộ tâm hiệu quả. Thời gian cooldown, không, pháp lực tiêu hao, mỗi giây tiêu hao 1% tổng pháp lực giá trị yêu cầu. Căn cốt 90 điểm trở lên thể tu người chơi có thể học. Được rồi, lại là một kiện thể tu bảo bối. Lâm Tể Trần đều không thể không cảm thán con mụ điên vận khí là thật tốt, cái này tư đồ triệu trang bị nạn đều có thể kế thừa. Mặt khác chính là không thể không nói, thật sự là quá mập, cái này tư đồ triệu không hổ là siêu cấp tông môn đại đệ tử A, trên thân độ tốt thật nhiều. Hắc hắc. Chương 586, lại một viên trú nhang đan. Chương 586, lại một viên trú nhang đan. Lâm Tể Trần lại hướng hồn mộ bên trong sờ một cái, một đặt, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.